Sau khi thanh toán tiền xe, Bác Tài nghênh ngang lái xe rời đi. Chỉ còn lại Tiết Lam, Thịnh Lâm cùng với hai hành lý siêu bự. Tiết Lam nghiêm túc đánh giá cậu em cô được hời này. Không thể không thừa nhận, thằng nhóc thúi mặc dù hơi kiêu ngạo nhưng gương mặt oval này, vóc người này, khí chất này quả thực xứng với danh hiệu idol đỉnh lưu trong giới giải trí. Thịnh Lâm nhíu mày nhận lấy cái túi to trong tay Tiết Lam, tiện tay đặt lên trên vali. Sau đó một tay vừa đẩy vừa hầm hừ. Nè, ngây ra làm gì đấy? Đi thôi, thật không biết làm cái quỷ gì nữa. Vậy mà ngay cả một trợ lý cũng không có. Tiết Lam chào hỏi bằng cái bốp, sau lưng Thịnh Lâm. Nè cái gì mà nè, không lớn không nhỏ, gọi chị. Thịnh Lâm nghịch ra, bỗng nhiên dừng bước, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Tiết Lam. Tiết Lam cũng không chịu thua trừng mắt lại. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng gặp mỹ nữ bao giờ à? Thịnh Lâm khinh bỉ. Xì, một tiếng, rời mắt, lớn hơn tôi có 3 phút. Cho nên, muốn cậu gọi cô là chị. Nò đo, Tiết Lâm không cần nghĩ cũng biết Thịnh Lâm đang nghĩ gì. Cậu ta từ nhỏ tới lớn đã không ít lần làm mình làm mẩy vì vụ 3 phút đó. Thằng nhóc thúi này là điển hình của kiểu tính tình đại thiếu gia. Nhưng chủ yếu cũng chỉ có miệng cứng chứ lòng thì mềm. Cho dù chỉ lớn hơn em 1 giây, đó cũng là bản lĩnh của chị. Ai bảo em ở trong bụng mẹ đấu không lại chị? Yếu đuối như thế còn có thể trách ai? Tiết Lam lạnh lùng nói. Thịnh Lâm nghẹn lời. Còn không phải tôi nhường á, Tiết Lam. A, một tiếng. Người không có bản lĩnh mới nói nhường. Thịnh Lâm bị chọc giận đến không thốt nên lời. Tức anh ách nhấc chân dài đi đằng trước. Hai vali bị cậu lôi đi vang lên tiếng kít kít. Cách trương.